Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thấy Đại Tư Tế. Tộc trưởng Phỉ Duệ cũng không có lập tức đi gặp Đại Tư Tế, mà là liền canh giữ ở xuất khẩu chỗ. Hắn thậm chí thi triển mộc hệ cửu cấp đứng đầu pháp thuật Thiên La Địa Võng. Chỉ cần có ác khách từ quang trong môn ra tới, chỉ cần hắn không phải tinh linh tộc, chỉ cần hắn đối mộc tinh linh lòng mang ác ý, liền tính có thể đột phá quang môn phong tỏa, cũng thế tất sẽ bị hắn bắt lấy. Mà nếu đối phương không thể đột phá quang môn phân biệt, bị quang môn phán đoán vì xâm nhập giả, như vậy mặc kệ đối phương ý đồ đến là cái gì, đều sẽ bị lập tức truyền tống đến một cái khác địa phương, nơi đó chính là liền hắn cũng không dám dễ dàng đặt chân đáng sợ nhất chiến trường, càng vô pháp dễ dàng thoát ly. Bát cấp dưới tiến vào cái kia chiến trường cơ hồ hẳn phải chết. Bát cấp đến cửu cấp chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, tộc trưởng kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc. Quang môn có phản ứng, có cái gì từ quang môn trung bay ra tới, hảo gia hỏa. Thế nhưng có thể đột phá quang môn phân biệt cùng phong tỏa. Thứ này thực lực nói không chừng so với hắn. Ai? Tộc trưởng ngây người một cái chớp mắt, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Nguyên bản công hướng kia đồ vật công kích pháp thuật ngạnh sinh sinh bị hắn thay đổi một phương. Hướng, ầm vang, bụi đất phi dương, thánh địa truyền ra thật lớn tiếng nổ mạnh, bảo hộ thánh địa chiến sĩ hướng bên này nhanh chóng tập trung, ở vào thánh địa trung tâm thần điện. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, nàng không có mở to mắt, nhưng chỉ cần nàng tưởng, thánh địa hết thảy nàng đều có thể xem ở trong mắt. A Duệ, mang kia hai đứa nhỏ lại đây. Ôn nhu giọng nữ ở thánh địa chung quanh quẩn, tộc trưởng cùng các vị đuổi tới tinh linh các chiến sĩ cùng nhau nhìn chằm chằm trường cánh tiểu ấu tể xem. Một đám biểu tình quái dị vô cùng. Bọn họ không phải chưa thấy qua tinh linh ấu tể, nhưng cái này vừa thấy liền rất đặc thù, được không? Tộc trưởng nghe được Đại Tư Tế phân phó, lại nhìn xem ngồi xổm mộc tinh linh ấu tể đầu vai trừng mắt một đôi đậu đậu mắt kim sắc nho nhỏ ấu tể, thần sắc hòa hoãn xuống dưới, cũng không hỏi bọn hắn lai lịch, liền đối hai chỉ vật nhỏ vẫy tay. Các ngươi cùng ta tới, lôi mộc đối tộc trưởng được rồi cái chiến sĩ lễ, tộc trưởng môi giật giật, như là đang cười, tránh ở tinh linh không gian trung Vương Diệp đám người cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể không đánh tốt nhất, lôi mộc không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi liền nhìn đến chân chính cây sinh mệnh. Nguyên lai cây sinh mệnh là nửa người nửa thụ sao? Đương lôi mộc đi vào thần điện thánh đình, nữ tử bỗng nhiên kích động lên, lại đây. Hai tử, lại đây. Nữ tử đối lôi mộc vẫy tay, dừng lại. Không cần qua đi, chân cũng không cần dẫm đến mặt đất. Vương Diệp ở trùng xào trung đột nhiên kêu lên, lôi mộc dừng lại, huyền ngừng ở giữa không trung, tộc trưởng quay đầu lại xem hắn. Thần sắc hòa ái nói, không cần sợ hãi, đó là Đại Tư Tế. Nàng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, lôi mộc lắc đầu. Vẫn là không chịu tiếp cận, nữ tử ôn nhu cười nói. Không có việc gì, ta bộ dáng này xác thật sẽ làm ấu tể sợ hãi. Hắn bất quá tới liền bất quá đến đây đi, tộc trưởng nhìn đến Đại Tư Tế tươi cười. Cảm động, hắn đã thật lâu không có nhìn đến Đại Tư Tế lộ ra miệng cười, này hai đứa nhỏ là ai phu hóa ra tới? Kia mấy viên mang ra tới viễn cổ tinh linh trứng không phải đều đã không có sinh cơ sao? Vì cái gì còn có một viên kim tinh linh trứng? Ta không nhớ rõ chúng ta có mang ra hắn hệ tinh linh trứng a, Đại Tư Tế mê hoặc lại tò mò hỏi tộc. Trưởng nghe vậy, lập tức cười khổ, vấn đề này cũng là ta muốn hỏi, Nga. Ngươi không biết này hai đứa nhỏ lai lịch. Tộc trưởng lắc đầu. Ta nguyên bản là nghĩ đến cùng ngài hội báo mặt khác sự tình. Nhưng ở bên ngoài trong đình viện ta cảm thấy có người theo dõi ta. Đối phương còn tưởng đi theo ta cùng nhau tiến vào thánh địa. Bị quang môn cự tuyệt. Nhưng ta tìm một vòng cũng không có tìm được theo dõi giả thân ảnh. Ta nguyên bản đã làm tốt bắt giữ chuẩn bị. Liền ở thánh địa bên này chờ. Không nghĩ tới cuối cùng đột phá tiến quang môn thế nhưng là như vậy hai cái vật nhỏ, tộc trưởng khẽ nhíu mày, nếu ngay từ đầu theo dõi giả chính là này hai cái tiểu gia hỏa, Quang Môn sẽ không bài xích bọn họ. Tộc trưởng phi thường xác định trước mắt hai chỉ tiểu nhãi con không có khả năng là ngụy trang giả, lại lợi hại ngụy trang cũng không có khả năng giả tạo thuần huyết tinh linh huyết mạch, cũng không có khả năng làm hắn cùng đại tư tế đều nhìn không ra tới. Các ngươi có phải hay không từ khác ai mang tiến vào thổ thủy hai hệ tinh linh? Tộc trưởng hỏi. Cũng không đúng, nếu là thuần huyết tinh linh tộc, liền tính là hắn hệ, cũng sẽ không bị Quang Môn bài xích, mà là sẽ bị lập tức truyền tống đến chuyên môn giam giữ hắn hệ tinh linh, lao tù, nội, tiểu kim tinh. Linh ấu tể có thể đi theo mộc tinh linh ấu tể cùng nhau tiến vào. Bất quá là Quang Môn phán đoán hắn không có nhiều ít uy hiếp lực. Hơn nữa hắn huyết mạch đặc thù, rất có thể cũng là viễn cổ thuần huyết tinh linh. Quang Môn muốn cho đại tư tế trông thấy hắn, mới có thể đồng ý làm hắn tiến vào thánh địa. Lôi Mộc lắc đầu, lại gật gật đầu, mở miệng nói, mang chúng ta tiến vào không phải hắn hệ tinh linh, là một nhân loại tiểu hài tử, nhân loại tiểu hài tử. Kim Thủy thôn xuất hiện đứa bé kia, vẫn tinh ma pháp trường học Lôi Diệp. Tộc trưởng lập tức nghĩ đến Lương Đồng cùng hắn hội báo nội dung, Lôi Mộc gật đầu. Chính là hắn, tộc trưởng khó hiểu. Các ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Các ngươi là ở nơi nào phu hóa? Không có thành niên tinh linh đi theo các ngươi sao? Kim Bảo cướp đáp. Ba kỳ tương đương ô ô kỳ kỳ tương đương, tộc trưởng cùng đại tư tế đều kinh ngạc. Lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tộc trưởng hướng về phía hơi chút đại điểm Lôi Mộc hỏi. Vật nhỏ này nói chính là thật sự. Hắn là nhân loại kia tiểu hài tử cùng ngươi cùng nhau phu hóa. Lôi Mộc gật đầu, là, Kim Bảo là tiểu diệp tử cùng ta cùng nhau phu hóa. Mà ta là tiểu diệp tử hỗ trợ biến thành như vậy. Ta kỳ thật đều không có làm cái gì. Chủ yếu là tiểu diệp tử ở vội. Tài nguyên cũng đều là hắn cấp trùng xào chung. Mọi người đều có thể cảm giác được Lôi Mộc đây là ở giúp tiểu diệp tử gia tăng mộc tinh linh hảo. Cảm độ, Vương Diệp Tắc nhìn chằm chằm cái kia đại tư tế xem. Tiểu Quang cũng bay đến hắn trên đầu, cùng hắn y y cái không ngừng. Tộc trưởng giật mình, không có đại nhân hỗ trợ. Lôi Mộc lắc đầu, tộc trưởng cảm thấy không thể tưởng tượng. Liền bởi vì hắn là tinh linh, cho nên hắn quá rõ ràng muốn phu hóa một viên tinh linh trứng muốn hao phí nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên, huống chi này vẫn là hai viên viễn cổ tinh linh trứng. Phu hóa khó khăn phiên bội đều không ngừng, hắn là như thế nào đem các ngươi phu hóa? Không nói mặt khác đồ vật, hắn từ đâu ra sinh mệnh chi dịch? Tộc trưởng hỏi ra mấu chốt, Lôi Mộc nhắm chặt miệng. Rõ ràng không nghĩ trả lời vấn đề này, tộc trưởng bất đắc dĩ. Hắn cũng không hảo cường bách tiểu ấu tể, đành phải thay đổi một vấn đề. Hắn từ nơi nào được đến tinh linh trứng? Lôi Mộc chỉ trên vai Kim Bảo. Hắn là tiểu diệp tử ở đấu giá hội thượng chụp đến. Lúc ấy chỉ tưởng một cục đá, cắt ra mới biết được là tinh linh trứng, đấu giá hội. Tộc trưởng khiếp sợ, bật thốt lên nói, tinh linh trứng như thế nào sẽ lưu lạc đến đấu giá hội thượng? Tinh linh tộc đang làm cái gì? Đại tư tế lại như là nghĩ tới cái gì? Trên mặt thậm chí lộ ra nhàn nhạt vui mừng tươi cười, Lôi Mộc nhìn về phía nửa người nửa thụ đại tư. Tế, đối nàng rất tò mò. Ngài là đại tư tế. Đại tư tế mỉm cười. Ta là, đại tư tế ngài hảo. Ta là Lôi Mộc. Đây là Kim Bảo. Chúng ta cùng tiểu diệp tử cũng không phải cố ý đi vào nơi này. Mà là bị người hãm hại. Bị cuốn vào không gian cái khe. Sau đó mới rớt đến nơi đây. Lôi Mộc giải thích đại tư tế như suy tư gì. Các ngươi nói ngươi cùng nhân loại kia tiểu hài tử cùng nhau lọt vào nơi này. Là khi nào? Lôi Mộc trả lời, đại tư tế thật dài ngô một tiếng. Thời gian kia nàng cảm giác được rõ ràng là hai cái thổ thủy hệ tinh linh, Lôi Mộc giúp nàng giải. Khai cái này câu đố. Tuy rằng không rõ chúng ta vì cái gì rớt vào nơi này. Nhưng cũng hứa cùng tiểu diệp tử được đến tinh linh tộc hữu nghị có quan hệ. Hắn mờ u bàn tay thượng có thổ thủy hai hệ tinh linh ấn ký, Nga. Cái này tiểu diệp tử cũng tiếp xúc quá mặt khác tinh linh. Tộc trưởng hỏi, tinh linh ấn ký cũng không phải là tùy tiện cấp người ngoài. Kia đến là phi thường đã chịu tinh linh tộc tán thành. Hơn nữa là tộc trưởng cùng Tư Tế tán thành mới có thể. Lôi Mộc lại lần nữa gật đầu. Đương Tiểu Diệp Tử đem Kim Bảo phu hóa ra tới sau. Bởi vì Kim Bảo quá tiểu, chúng ta sợ dưỡng không sống. Tiểu Diệp Tử liền quyết định đem Kim Bảo đưa về Vô Tận Sâm Hải tinh linh tộc. Nhưng bên kia tinh linh tộc ra một chút việc, Kim Bảo cũng không thói quen bên kia sinh hoạt, liền lại trộm chạy ra tìm chúng ta. Tinh linh tộc bên kia liền đem Kim Bảo ủy thác cho chúng ta chiếu cố. Mặt khác Tiểu Diệp Tử còn giúp tinh linh tộc phối dược, giúp bị ký sinh trùng cảm nhiễm tinh linh các ấu tể trừ trùng, lại giúp bọn hắn điều dưỡng thân thể. Lúc này mới đạt được. Ngươi nói bên kia tinh linh ấu tể bị ký sinh trùng cảm nhiễm. Đại Tư Tế đột nhiên đánh gãy Lôi Mộc. Trên mặt nàng tươi cười cũng đã biến mất. Lôi Mộc: đúng vậy, cảm nhiễm nhiều ít. Hẳn là toàn bộ. Không một may mắn thoát khỏi. Đại Tư Tế sắc mặt trở nên có điểm xám trắng. Ngay cả tộc trưởng thần sắc cũng trở nên khó coi lên. Hết thầy phát triển tựa hồ cùng Đại Tư Tế nam đó nhìn đến đoạn ngắn đều ăn khớp. Chẳng lẽ tinh linh tộc bi thảm vận mệnh thật sự vô pháp chạy thoát sao? Tộc trưởng nhìn đến Kim Bảo đối lập thân thể có vẻ rất lớn, đầu đổi tới đổi lui. Trong lòng vừa động, vội vàng hỏi: ngươi vừa rồi nói cái kia Tiểu Diệp Tử giúp tinh linh tộc xứng dược. Như vậy ký sinh trùng giải quyết sao? Lôi Mộc ăn ngay nói thật: ta không biết có hay không toàn bộ giải quyết, nhưng hiệu quả hẳn là thực không tồi. Bên kia tinh linh tới mua rất nhiều lần dược, còn đem phương thuốc cũng mua qua đi. Tiểu Diệp Tử xem ở ta cùng Kim Bảo phân thượng, tiệt trùng dược cùng phương thuốc cơ hồ đều là nửa bán nửa đưa. Bao gồm sau lại điều phối thân thể dược tề cũng là. Tộc trưởng cùng Đại Tư Tế nghe Lôi Mộc như vậy, vừa nói, tuy rằng còn không có nhìn thấy cái kia Tiểu Diệp Tử, nhưng trong lòng đối hắn hảo cảm độ là đi lên trên. Đại Tư Tế càng là đuổi theo hỏi: cái kia Tiểu Diệp Tử phối ra tới dược vật hữu hiệu, thật có thể diệt trừ ký sinh trùng? Lôi Mộc khẳng định nói: có thể, bất quá. Bất quá cái gì? Đại Tư Tế cùng tộc trưởng cùng kêu lên hỏi. Lôi Mộc làm ra do dự biểu tình, tộc trưởng lập tức ôn hòa nói: ngươi không cần sợ hãi, có cái gì nói cái gì, chúng ta mặc kệ nghe được cái gì, đều sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi cùng cái kia Tiểu Diệp Tử. Lôi Mộc như là hơi yên tâm, lúc này mới nói: Tiểu Diệp Tử hoài nghi tinh linh tộc bên kia có thành niên tinh linh bị ký sinh. Hiện tại bên ngoài kêu loại này ký sinh trùng vì trí tuệ ký sinh trùng. Loại này ký sinh trùng có thể tiến vào ký sinh giả thân thể, xâm lược bọn họ tinh thần hạch, xử lý nguyên bản ý thức, chiếm lĩnh bị ký sinh giả thân thể, cũng làm trùng thể cùng bị ký sinh giả thân thể dung hợp, hình thành một loại tân ký sinh giống loài. Nhưng mặt ngoài xem, bị ký sinh giả bộ dáng vẫn là giống như trước đây. Tộc trưởng hít hà một hơi: này còn không phải là đoạt xá, so đoạt xá càng đáng sợ, bởi vì đoạt xá giả ít nhất sẽ không muốn diệt vong toàn bộ tộc đàn. Nhưng trí tuệ ký sinh trùng tộc muốn mạng sống, muốn khuếch tán, nhất định phải ký sinh mặt khác sinh mệnh thể, càng nhiều càng tốt, cũng đoạt lấy mặt khác sinh mệnh thể tinh hoa, do đó làm trí tuệ ký sinh trùng tộc không ngừng tiến hóa. Đây là chúng nó sinh mệnh phương thức. Lôi Mộc tiểu đại nhân giống nhau, ngôn ngữ rõ ràng mà nói. Tộc trưởng trầm mặc, nhìn về phía Đại Tư Tế. Đại Tư Tế mí mắt run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm: không sai, chính là như vậy, chính là như vậy đáng sợ. Tinh linh tộc sở hữu sinh mệnh đều sẽ trở thành chúng nó chất dinh dưỡng. Tinh linh tộc biến mất, tân sinh mệnh thể xuất hiện. Lôi Mộc tiếp tục nói: liền bởi vì tinh linh tộc rất có thể có bị ký sinh giả, cho nên chẳng sợ Tiểu Diệp Tử lấy ra hữu hiệu tiệt trùng dược, cũng không nhất định có thể đem sở hữu ấu tể sâu đều đánh sạch sẽ. Đây cũng là Tiểu Diệp Tử đồng ý làm Kim Bảo lưu tại chúng ta bên người nguyên nhân. Đại Tư Tế đột nhiên hỏi: tinh linh tộc có biết hay không ngươi tồn tại? Bọn họ có hay không gặp qua ngươi? Lôi Mộc một đốn: bọn họ không có gặp qua như vậy ta. Đại Tư Tế hơi hơi bật hơi, tựa hồ yên tâm một chút, càng nỉ non nói: không có nhìn thấy ngươi liền hảo. Đại Tư Tế mặt chiều Lôi Mộc phương hướng dặn dò: về sau ngươi cũng không cần tới gần tinh linh tộc. không cần tới gần Vô Tận Xâm Hải. Ngươi muốn xa xa rời đi nơi đó, mang theo kim bảo cùng nhau. Cách này càng xa càng tốt. Mặc kệ nghe nói bên kia đã xảy ra chuyện gì, đều không cần trở về. Tộc trưởng muốn nói cái gì? Nhịn xuống, Lôi Mộc ngửa đầu. Đại tư tế, chúng ta không phải cố ý muốn xông tới mạo phạm ngài. Chúng ta kỳ thật chính là tò mò, muốn trông thấy chân chính cây sinh mệnh. Nhưng chúng ta không biết các ngươi sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta. Ngay từ đầu mới không dám bại lộ, đại tư tế xua xua tay. Thực ôn hòa mà cười. Ta minh bạch, ta ở các ngươi cái này tuổi cũng bướng bỉnh thật sự. Cũng muốn xông vào thánh địa nhìn xem, tộc trưởng xem đại tư tế không có trách tội hai cái tiểu. Nhãi con, cũng nhẹ nhàng thở ra, đại tư tế ngược lại liền đối tộc trưởng phân phó nói. Ngươi mang hai cái tiểu khách nhân rời đi đi. Hảo hảo khoản đãi bọn hắn. Xem bọn hắn yêu cầu cái gì. Mộc tinh linh muốn lớn lên. Lớn lên hảo. Có chút tài nguyên bên ngoài là không có. Chỉ cần là Lôi Mộc yêu cầu. Đều cho hắn. Bọn họ có thể ở ấu niên kỳ đi vào nơi này. Cũng là vận mệnh chỉ dẫn. Tộc trưởng khom người. Là. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo khoản đãi bọn hắn. Mặt khác. Nơi này liền không cần dẫn bọn hắn vào được. Cũng không cần cố ý đem bọn họ lưu tại bí cảnh. Nếu bọn họ tưởng rời đi, khiến cho bọn họ rời đi, bao gồm nhân loại kia tiểu hài tử cùng nhau, cũng không cần sửa chữa bọn họ ký ức. Đại tư tế thêm vào nói, đại tư tế ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nàng trong lòng lại cực độ khát vọng kia hai cái tiểu tinh linh có thể tới gần nàng. Đặc biệt cái kia Lôi Mộc. Nàng cảm thấy đối phương tràn ngập lực hấp dẫn. Nàng muốn, phi thường muốn, ăn luôn hắn. Đại tư tế vì này đột nhiên toát ra dục vọng sợ hãi dị thường. Nàng dùng hết sở hữu khắc chế lực, mới làm chính mình biểu hiện đến cùng ngày thường giống nhau. Tộc trưởng trong lòng có bất đồng ý kiến, nhưng hắn cũng không có minh phản bác đại tư tế. Chỉ cung kính nói, đúng vậy, tộc trưởng xoay người. Đối Lôi Mộc cùng kim bảo vẫy tay. Đại tư tế mệt mỏi. Các ngươi cùng ta rời đi đi. Không cần quấy rầy đại tư tế nghỉ ngơi. Lôi Mộc thấy Vương Diệp bên kia không lên tiếng. Yên lặng mang theo kim bảo đuổi kịp tộc trưởng. Tộc trưởng dẫn đầu bán ra thánh đình. Đã có thể ở Lôi Mộc cùng kim bảo cũng muốn bay ra thánh đình khoảnh khắc. Mặt đất đột nhiên toát ra số căn màu nâu rễ cây. Cấp tốc cuốn hướng Lôi Mộc cùng kim bảo, Vương Diệp không kịp nói chuyện. Ý niệm vừa động, liền đem Lôi Mộc cùng kim bảo thu vào trùng sao, tộc trưởng có điều cảm giác. Đằng mà xoay người, mấy cây rễ cây cuốn cái không. Không kịp thu hồi, bị tộc trưởng nhìn đến, tộc trưởng giật mình. Theo bản năng bày ra phòng ngự tư thái. Càng thấp giọng hô, đại tư tế phát ra nặng nề gầm nhẹ. Thanh âm kia đều không giống như là nàng thanh âm, tộc trưởng muốn tiến vào thánh đình, đại tư tế. Bỗng nhiên giống to, không cần tiến vào, ai đều không chuẩn tiến vào. Đại tư tế, tộc trưởng lo lắng vô cùng, đều không rảnh lo kia hai cái biến mất ấu tể, đại tư tế phát ra thấp thấp như là nức nở. Lại như là bi thương than khóc, tộc trưởng đôi mắt co rút lại. Hắn nhìn đến đại tư tế thân thể mắt thường có thể thấy được mà lại bị cây sinh mệnh dung hợp một. Ít này thật là dung hợp sao? Này căn bản chính là cắn nuốt. Đại tư tế, tộc trưởng bi thống vạn phần. Hắn tưởng trợ giúp đại tư tế. Lại không biết nên như thế nào trợ giúp cho tới nay đều là đại tư tế ở thừa nhận sở hữu thống khổ. Cũng là nàng đơn độc một cái ở gánh vác sở hữu tinh linh hẳn là gánh vác trầm trọng trách. Nhiệm cùng thời gian, toàn bộ mộc tinh linh bí cảnh các nơi đều đột nhiên xuất hiện đại lượng ma mãn, đang ở tiêu trừ ma. Mãn tinh linh nhóm phát ra kinh hô, ma mãn lại gia tăng rồi. Thổ nhưỡng bò ra tới thật nhiều ma mãn. Không xong, này đó ma mãn trường cánh, chúng nó sẽ bay. Sát, mau giết sạch chúng nó. Này phiến thu hoạch không thể để lại. Thiêu, toàn bộ thiêu quang. Tính cả thổ nhưỡng cùng nhau đốt cháy. Nếu có quả quyết dẫn đầu giả, ma mãn lan tràn còn có thể tạm thời ngăn chặn một vài. Nhưng tuyệt đại đa số địa phương nhìn đến nhiều như vậy ma mãn xuất hiện. Mọi người đều luống cuống, đường nhìn đến vừa mới trưởng thành thu hoạch thượng bò mãn ma mãn. Mà những cái đó ma mãn bất quá trong nháy mắt liền đem bọn họ lương thực toàn bộ ăn sạch. Tinh linh nhóm lại giận lại bi. Nơi nơi đều là tức giận mắng cùng tiếng kêu sợ hãi, mộc tinh linh bí cảnh rối loạn, chỉ có kim thùy. Thôn bên này tạm thời còn không có lâm vào đại loạn, bất quá tình huống cũng không thật là khéo, phỉ. Tước còn không có chạy đến chủ thành. Hắn đang chuẩn bị xuất phát. Kết quả liền nghe được tuần tra chiến sĩ gõ vang lên khẩn cấp chuông cảnh báo, chạy tới nơi vừa thấy. Mới phát hiện bọn họ thôn chung quanh cùng với đồng ruộng chung xuất hiện đại lượng ma mãn, nhưng đặc biệt kỳ diệu chính là bọn họ thôn đã bị tiểu diệp tử trừ quá ma mãn đồng ruộng. Lại không có một con ma mãn tắt ra, thôn trưởng nhìn đến phỉ tước liền gấp đến độ kêu. Kia tiểu hai tử lưu lại sâu đâu? Chúng nó số lượng nhiều hay không? Nhiều như vậy ma mãn. Chúng nó ăn cho hết sao? Phỉ tước sắc mặt xanh mét. Thái độ kiên quyết nói. Thôn trưởng, không thể đau lòng những cái đó thu hoạch. Thiêu hủy đi, tính cả thổ nhưỡng cùng nhau. Thổ nhưỡng quá nhiều trùng trứng. Chính là, đây cũng là Lôi Diệp phân phó. Hắn nói qua nếu hắn sâu không kịp ăn sạch ma mãn. Mà ma mãn số lượng lại gia tăng nói. Chẳng sợ thiêu điền thiêu mà. Cũng muốn có thể diệt nhiều ít là nhiều ít. Thôn trưởng nhìn mãn thôn lớn nhỏ tinh linh nhóm bất an. Lại thần sắc khẩn trương. Hạ quyết tâm. Thiêu. Đem thổ nhưỡng đào khai. Mở ra thiêu. Chung quanh núi rừng làm sao bây giờ. Bên kia cũng xuất hiện đại lượng ma mãn. A chết đầy đầu đều là hãn. Phỉ tước linh cơ vừa động. Ta nhìn xem có thể hay không cùng Lôi Diệp sâu thương lượng. Làm chúng nó trước tiên ở núi rừng chung ăn ra một vòng cách ly mang, những cái đó tiểu sâu có thể. Nghe ngươi, thôn trưởng không xác định, phỉ tước. Thử xem, phỉ tước lập tức đối chung quanh hô. Lôi Diệp tiểu sâu, các ngươi ở sao? Ta tưởng thỉnh các ngươi hỗ trợ. Trước làm ra một vòng cách ly mang, phỉ tước liền kêu ba lần. Bỗng nhiên, hắn bên người toát ra một tiểu đàn ánh sáng lấp lánh tiểu sâu, phỉ tước kích động. Này hẳn là chính là tiểu diệp tử sâu, kim thủy thôn người cũng đặc biệt kích động. Tuy rằng đều là sâu, nhưng này đó sâu ở bọn họ trong mắt có thể so ma mãn đáng yêu nhiều. Phi, ma mãn liền không thể lấy tới so, các ngươi cùng ta tới. Phỉ tước sợ này đó tiểu sâu nghe không? Hiểu hắn ý tứ, còn vẫy tay, nhưng này đó tiểu sâu lại như là nghe hiểu hắn nói giống nhau. Đuổi kịp hắn, kim thủy thôn người không biết. Phát ra ánh sáng phù du quang trùng chỉ là một bộ phận nhỏ. Đại bộ đội còn ở ánh sáng chung cất giấu chính mình. Để ngừa này đó tinh linh đột nhiên xuống tay đối phó chúng nó, chủ thành thánh địa thánh trong. Đình, đại tư tế liều mạng ở khống chế chính mình sắp mất khống chế dục vọng, nàng không biết chính. Mình làm sao vậy, nàng trong lòng có cái ẩn ẩn hoài nghi. Nhưng nàng không dám đi chứng thực. Nếu nàng hoài nghi biến thành chân thật. Nàng, cũng không biết nàng hiện tại ý tưởng còn có phải hay không nàng chính mình, nếu nàng thật sự cũng bị ký sinh, nếu nàng tư tưởng đã không phải nàng. Như vậy năm đó nàng mang theo mộc tinh linh một hệ từ tinh linh tộc rời đi. Có phải hay không căn bản chính là sai lầm? Có phải hay không năm đó cái kia nàng đã không phải nàng? Nếu thật là như vậy, kia nàng làm như vậy nhiều quyết định, có phải hay không cũng đều là sai lầm? Đại tư tế thân thể run rẩy, lại này phỏng đoán quá mức đáng sợ. Nàng căn bản không dám hướng cái kia phương hướng tưởng, nhưng nàng lại nhịn không được suy. Nghĩ, đại tư tế, tộc trưởng nôn nóng vạn phần, thánh trong đình cảnh tượng phi thường đáng sợ. Phía trước chỉ có số căn rễ cây ở múa may. Hiện tại toàn bộ thánh đình đều bị vô số chui từ dưới đất lên mà ra rễ cây vây quanh, những cái đó. Rễ cây chẳng những ở quần ma loạn vũ giống nhau, đồng thời không ngừng hướng chung quanh tường viện kéo dài, nháy mắt. Toàn bộ thánh đình đều bị rễ cây bao vây lên, sở hữu tinh linh. Mộc hóa, đại tư tế phát ra cảnh cáo sau. Đột nhiên mở mắt tộc trưởng lập tức cúi đầu. Cùng sử dụng toàn bộ năng lượng đem chính mình bảo vệ lại tới tộc trưởng lúc này còn có thể nghĩ. Đến lôi mộc bọn họ, đối với không khí giống to. Lại đây, nguy hiểm, đến ta nơi này tới. Vương Diệp nhìn đến tộc trưởng rộng mở một cái khe hở. Không chút do dự thao túng trùng xào bay đến tộc trưởng trên vai, tộc trưởng đóng cửa khe hở. Thân thể mặt ngoài nháy mắt mộc chất hóa. Cả người sắc ngoài đều biến thành một cái mộc cầu, một cổ vô cùng khổng lồ năng lượng xẹt qua toàn. Bộ thánh đình, bảo hộ thánh địa tinh linh chiến sĩ tại đây một khắc tất cả đều mộc cầu hóa. Chỉ vì tránh né luồng năng lượng này, mà luồng năng lượng này ở đụng tới mộc cầu tình hình lúc ấy. Trở nên hơi chút ôn nhu. Nhưng trừ bỏ này đó mộc cầu. Luồng năng lượng này phá hủy thánh địa chung hết thảy, này hết thảy tự nhiên cũng bao gồm che kín. Toàn bộ đình viện còn tưởng ra bên ngoài kéo dài rễ cây. Hết chương.